Truyện En tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 15, vụ rắc rối ở trường học. Thật là một ngày tuyệt vời, En nói hít một hơi sâu. Chẳng phải chỉ cần được sống trong một ngày thế này thì đã tốt lắm sao? Mình thấy thương cho những người chưa được sinh ra vì đã bỏ lỡ mất nó. Họ có thể có những ngày đẹp, dĩ nhiên, nhưng không bao giờ có được ngày hôm nay. Và còn tuyệt hơn vì có một con đường đến trường đáng yêu thế này, đúng không? Tốt hơn là đi đường vòng nhiều, đường đó quá nóng và bụi bặm. Diana nói một cách thực tế, ngó vào giỏ ăn trưa và tính nhẩm, liệu chia ba chiếc bánh nướng mâm xôi hấp dẫn ngon lành trong đó ra cho 10 bé gái, thì mỗi đứa sẽ được mấy miếng. Những bé gái ở trường Avonlea luôn chia sẻ bữa trưa với nhau. Ai mà ăn ba cái bánh nướng mâm xôi một mình, hoặc thậm chí chỉ chia với bạn thân nhất thôi thì cũng sẽ bị mãi mãi gắn cái mác xấu tính khủng khiếp. Nhưng nếu chia đều bánh cho 10 cô bé thì bạn chỉ còn đủ hưởng hương hoa thôi. Con đường Anne và Diana đi học từng là một con đường đẹp. Anne nghĩ những buổi đi bộ đến trường hoặc về nhà cùng Diana không thể nào cải thiện hơn được cho dù bằng trí tưởng tượng. Đi loanh quanh bằng đường chính cũng sẽ rất kém lãng mạn. Còn đi trên con đường tình nhân, hồ liễu, thung lũng tím và đường bạch dương thì lại lãng mạn hơn bất cứ thứ gì khác. Đường tình nhân chạy xuyên qua vườn cây ăn trái ở trái nhà xanh, trải dài lên rừng cho đến tầng cuối nông trại nhà Cuthbert. Đó là con đường lùa bò về chuồng và đến mùa đông thì chở củi về nhà. Em đã gọi nó là con đường tình nhân khi con bé mới ở trái nhà xanh chưa được tròn một tháng. Không phải vì từng có đôi tình nhân nào thật sự bước qua đó, con bé giải thích cho bà Marilla, mà vì Diana và con đã đọc một cuốn sách tuyệt diệu, trong đó có một con đường tình nhân nên chúng con cũng muốn có một con đường như thế. Mà đó cũng là một cái tên rất đẹp, bác có nghĩ vậy không? Quá lãng mạn, chúng con có thể tưởng tượng những đôi tình nhân đang dạo bước trên đó. Con thích con đường vì ở đó, con có nói to những suy nghĩ của mình thì cũng không bị ai gọi là khùng. Buổi sáng, Anne khởi hành một mình, đi theo đường tình nhân xuống tận con suối. Ở đây, Diana gặp con bé rồi hai đứa tiếp tục đi lên con đường dưới vòm lá phong dày đặc. Phong thật là một loài cây thân thiện, Anne nói. Chúng luôn xào xạc và thầm thì với ta, cho đến khi tới cây cầu gỗ, rồi chúng rời đường đi xuyên qua sân sau nhà ông Barry và qua hồ liễu. Bên kia hồ liễu là thung lũng tím, một đốm xanh nhỏ trong bóng râm của khu rừng rộng lớn nhà ông Andrew Bell. Dĩ nhiên, hiện nay ở đó không có bông hoa tím nào, Anne nói với bà Marilla. Nhưng Diana nói đến mùa xuân thì sẽ có cả triệu bông. Ôi bác Marilla, bác có thể tưởng tượng mình nhìn thấy chúng không? Quả thực nó khiến cho con thấy nghẹt thở. Con đặt tên nơi đó là thung lũng tím. Diana nói chưa bao giờ thấy con gặp khó khăn khi đặt những cái tên lạ lùng cho mọi nơi. Cũng tốt khi giỏi một thứ gì đó, phải không ạ? À? Nhưng Diana đã đặt tên cho đường Bạch Dương thông thường. Ai cũng có thể nghĩ ra một cái tên như vậy. Nhưng đường Bạch Dương là một trong những nơi đẹp nhất thế giới, bác Marilla ạ. Đúng vậy, không chỉ Anne mà bất cứ ai khác cũng nghĩ thế khi rảo bước trên con đường này. Đây là một con đường nhỏ hẹp quanh co, uốn khúc, chạy xuống ngọn đồi trải dài xuyên qua khu rừng nhà ông Bell, nơi ánh sáng xuyên qua những tán lá xanh biếc, hoàn hảo như tâm một viên kim cương. Dọc hai bên đường là những cây bạch dương non thân trắng mảnh dẻ, cành lá yểu điệu, dương sỉ, hoa sao, hoa lan chuông dại và những bụi cây sương vàng trái đỏ tươi mọc xinh xích. Bầu không khí ở đó lúc nào cũng rộn ràng phấn khích, tiếng chim líu lo ríu rít, tiếng gió rừng thầm thì và cười đùa trong tán cây trên đầu. Thỉnh thoảng bạn có thể nhìn thấy một con thỏ nhảy qua đường nếu bạn chịu im lặng. Một điều mà năm thì mười họa, Anne và Diana mới thực hiện được. Dưới thung lũng, con đường mòn đổ ra đường chính rồi chạy thẳng lên đồi Vân Sam đến trường. Trường Avonlea là một tòa nhà sơn trắng, mái hiên thấp và cửa sổ rộng. Bên trong trang bị những chiếc bàn kiểu cũ có ngăn kéo chắc chắn thoải mái. Mặt bàn khắc chi chít các chữ cái và ký hiệu của ba thế hệ học trò. Ngôi trường nằm cách xa đường cái, sau lưng là rừng linh sa mờ tối và con suối nơi sáng sáng bọn trẻ thường ngâm bình sữa của mình xuống để giữ lạnh và giữ được vị ngọt cho tới giờ trưa. Bà Marilla nhìn Anne cất bước đến trường ngày mùng 1 tháng 9 với nhiều lo lắng thầm kín. Anne là một bé gái khá kỳ quặc. Nó có thể hòa nhập với những đứa trẻ khác bằng cách nào đây? Và có cái quái gì có thể giữ nó im tiếng suốt giờ học? Tuy vậy, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hơn những gì bà lo sợ. Tối hôm đó, Anne về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn chấn. Con nghĩ con sẽ thích trường học ở đây, con bé thông báo. Nhưng con không đánh giá cao thầy giáo đâu. Thầy ấy cứ vân vê ria mép suốt và cứ nhìn chằm chằm Prissy Andrews. Prissy lớn rồi, bác biết mà. Chị ấy 16 rồi và đang học để năm sau thi vào Học viện Queen ở Charlottetown. Tilly Boulter thì bảo thầy ấy chết mê chết mệt chị ấy. Chị ấy có nước da đẹp, mái tóc nâu lượng sóng và dáng vẻ thật thanh nhã. Chị ấy ngồi ở chiếc ghế dài cuối lớp và thầy cũng ngồi đó hầu hết thời gian để giảng bài cho chị. Thầy nói vậy. Nhưng Ruby Gillis nói nó thấy thầy viết gì đó trên bảng của chị ấy. Và khi đọc nó thì Prissy mặt đỏ như gấc và khúc khích cười. Ruby Gillis nói nó không tin chuyện đó có gì liên quan đến bài học cả. Anne Shirley, đừng để ta nghe thấy con nói kiểu đó về thầy giáo mình lần nữa. Bà Marilla nói nghiêm khắc. Con không đến trường để chỉ trích thầy giáo. Ta nghĩ ông ấy có thể dạy con điều gì đó và nhiệm vụ của con là học. Và ta muốn con hiểu ngay rằng đừng có về nhà kể này kể nọ về thầy nữa. Ta không khuyến khích điều đó. Ta hy vọng con sẽ ngoan ngoãn. Thật ra con ngoan mà, Anne nói thoải mái. Cũng không tệ như bác tưởng tượng đâu. Con ngồi chung với Diana. Chỗ của tụi con sát cửa sổ và tụi con có thể nhìn xuống hồ nước lấp lánh. Có rất nhiều bạn gái dễ thương trong trường và chúng con đã chơi đùa hết sức vui vẻ vào giờ cơm trưa. Thật tuyệt khi có nhiều bạn để chơi, nhưng dĩ nhiên con thích Diana nhất và sẽ luôn luôn như vậy. Con ngưỡng mộ Diana, con bị các bạn khác bỏ xa tít tắp. Tất cả đều học sách lớp 5, con thì mới ở lớp 4 thôi. Con cảm thấy như là một nỗi sỉ nhục, nhưng không có bạn nào có trí tưởng tượng như con. Con đã sớm nhận ra điều đó. Hôm nay chúng con có tiết tập đọc địa lý, lịch sử Canada và chính tả. Thầy Phillips nói khả năng đánh vần của con thật đáng xấu hổ và thấy dơ bảng của con lên cho mọi người cùng thấy, bị sửa chằng chịt hết cả. Con thấy mất mặt quá, bác Marilla. Thầy ấy có thể lịch sự hơn với một người lạ mà. Con nghĩ vậy. Ruby Gillis cho con một trái táo. Còn Sophia Sloan cho con mượn một tấm thiệp màu hồng đáng yêu với dòng chữ: mình có thể đến thăm nhà bạn không? Sáng mai con sẽ trả lại bạn ấy. Tilly Boulter cho con đeo chuỗi hạt của bạn ấy suốt buổi chiều. Con có thể lấy vài hạt cườm trên cái gối cắm kim cũ trong gác xếp để làm cho mình một cái nhẫn không ạ? Ôi bác Marilla, Jane Andrews cho con biết Minnie MacPherson nói với bạn ấy rằng Minnie nghe Prissy Andrews nói với Sarah Gillis là con có một cái mũi rất dễ thương. Bác Marilla, đây là lời khen đầu tiên con nhận được trong đời, và bác không thể tưởng tượng được chuyện đó khiến con cảm giác lạ lùng như thế nào đâu. Bác Marilla, con có một cái mũi xinh thật không? Con biết bác sẽ nói cho con nghe sự thật. Mũi của con cũng được, Marilla nói ngắn gọn. Thật lòng thì bà nghĩ cái mũi của Anne xinh đáo đẻ, nhưng bà không có ý nói cho con bé nghe như vậy. Đó là chuyện từ 3 tuần trước, và cho đến nay mọi việc vẫn suôn sẻ. Còn bây giờ, trong buổi sáng tháng 9 đẹp trời này, Anne và Diana đang tung tăng thả bộ xuống đường Bạch Dương. Chúng là 2 trong số những bé gái hạnh phúc nhất của Avonlea. Mình đoán hôm nay Gilbert Blythe sẽ đi học, Diana nói. Cậu ấy đã đi thăm họ hàng ở New Brunswick cả mùa hè và chỉ mới vừa về tối thứ bảy. Cậu ấy đẹp trai kinh khủng, Anne à. Và cậu ấy cứ chọc ghẹo lũ con gái mãi. Cậu ấy đúng là làm bọn mình sống khổ, sống sở. Giọng Diana cho thấy rõ ràng cô bé thích được sống khổ, sống sở hơn. Gilbert Blythe, Anne nói. Chẳng phải tên cậu ta được viết trên tường hành lang bên cạnh Julia Bell và hai chữ chú ý to tướng sao? Phải, Diana nói, hất đầu. Nhưng mình chắc chắn cậu ấy không thích Julia Bell lắm đâu. Mình nghe cậu ấy bảo cậu ấy học được bản cửu chương là nhờ đám tàn nhang của Julia đấy. Ôi, đừng có nói về tàn nhang với mình, Anne nài nỉ. chẳng thú vị gì khi mình có nhiều thế này. Nhưng mình vẫn nghĩ viết lên tường mấy cái lưu ý về con trai và con gái là chuyện ngu ngốc nhất trần đời. Mình muốn coi thử có ai dám viết tên mình lên đó với một đứa con trai không. Dĩ nhiên, Anh vội vã thêm vào, sẽ chẳng ai làm thế cả. Anh thở dài, con bé không muốn tên mình bị viết lên đó, nhưng cũng hơi xấu hổ khi biết rằng sẽ không có nguy cơ xảy ra chuyện đó. Nói nhảm, Diana nói. Cô bé có một đôi mắt đen láy và bím tóc óng ả, đã làm tan vỡ trái tim nhiều cậu học trò Avonlea, đến nỗi tên cô được viết lên tường hành lang trong khoảng nửa tá cái lưu ý như thế. Đó chỉ là một trò đùa thôi, và đừng có quá chắc chắn là tên cậu sẽ không bao giờ được ghi lên. Charlie Sloan chết mê chết mệt cậu rồi. Cậu ta nói với mẹ, mẹ cậu ta đấy nhá, rằng cậu là cô gái thông minh nhất trường. Cái đó còn hay hơn xinh đẹp ấy chứ. Không, chẳng hay ho tí nào. Em nói yểu điệu hết sức. Mình thà xinh đẹp còn hơn là thông minh. Và mình ghét Charlie Sloan. Mình không thể chịu đựng nổi một tên con trai mắc lồi. Nếu ai viết tên mình cạnh tên cậu ta thì mình sẽ không bao giờ bỏ qua đâu, Diana Barry. Nhưng đứng đầu lớp thì thật là tuyệt. Tới đây cậu sẽ học chung lớp với Gilbert, Diana nói. Nói cho cậu biết là cậu ấy từng đứng đầu lớp đấy. Cậu ấy mới học sách tập 4 thôi, mặc dù gần 14 tuổi rồi. 4 năm trước, bố Gilbert bị ốm nên phải chuyển tới Alberta dưỡng bệnh, và Gilbert cũng đi cùng ông ấy. Họ ở đó 3 năm, và kêu hiếm khi đến trường cho tới khi họ trở về. Cậu không dễ dàng đứng đầu lớp nữa đâu em. Mình rất mừng, em nói nhanh. Mình không thể thực sự hãnh diện vì đứng đầu một năm nhất chỉ 9-10 tuổi. Hôm qua mình đã tham gia đánh vần từ sục sôi. Josie Pye đánh vần đầu tiên, và cậu nhớ nhé, cô ta đã liếc trộm sách. Thầy Phillips không nhìn thấy, thầy còn mãi ngắm Prissy Andrews, nhưng mình thì thấy. Mình lườm cô ả một nhát sắc như dao, và cô ta đỏ mặt như gấc. Rốt cuộc thì cũng đánh vần sai luôn. Lũ con gái nhà Pye đó cứ chơi trò gian lận mãi, Diana nói giận dữ khi hai con bé leo qua hàng rào đường cái. Hôm qua Trinity Pye đã đến suối và bỏ cả chai sữa của nó vào chỗ của mình. Cậu có bao giờ làm thế không? Bây giờ mình không thèm nói chuyện với con nhỏ đó nữa. Khi thầy Phillips đến cuối lớp nghe bài tiếng Latin của Prissy Andrews, Diana thì thầm với Anne. Người ngồi bên phải cậu á, ở dãy ghế bên kia chính là Gilbert Blythe đó, Anne. Cứ nhìn xem cậu có cần nghĩ cậu ấy không đẹp trai nữa không? Anne nhìn theo. Con bé có cơ hội tốt để làm vậy, vì Gilbert Blythe quá mải mê vào việc lén ghim bím tóc vàng dài của Ruby Gillis, ngồi ngay trước mặt cậu ta vào lưng ghế. Cậu ta có dáng người cao, tóc nâu xoăn, đôi mắt màu hạt dẻ láu cá, miệng luôn nhoẻn một nụ cười chồng ghẹo. Ngay lúc đó Ruby Gillis đứng dậy phát biểu ý kiến, con bé ngã bổ chững xuống ghế với một tiếng thét nhỏ, tin rằng tóc mình đã bị giật đứt đến tận chân tóc. Mọi con mắt đổ dồn về phía con bé trong lúc thầy Phillips quát mắt nghiêm khắc đến nỗi Ruby bật khóc. Gilbert đã rút chiếc đinh ghim ra khỏi tầm nhìn và chăm chú theo dõi bài lịch sử với bộ mặt nghiêm chỉnh nhất trần đời. Nhưng khi sự xáo động lắng xuống, cậu ta nhìn Anne và nháy mắt với một vẻ hài hước khó tả. Mình nghĩ Gilbert Blythe của cậu đẹp trai thật, Anne thành thật bảo Diana. Nhưng mình thấy hắn rất trơ tráo, nháy mắt với một đứa con gái lạ mặt đâu phải là kiểu cách lịch sự. Nhưng đến tận chiều hôm sau thì mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Thầy Phillips đang ở cuối lớp giảng bài đại số cho Prissy Andrews. Số học sinh còn lại thoải mái làm việc riêng, ăn táo xanh, thì thầm, vẽ tranh lên bảng cá nhân, vùng vẫy dọc lối đi mấy con dế bị buộc dây. Gilbert Blythe đang cố gắng làm cho Anne Shirley nhìn mình và thất bại triệt để. Vì lúc đó con bé hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của không chỉ Gilbert Blythe mà tất cả học sinh trường Avonlea. Cầm chống lên tay, mắt dán vào ánh xanh trên chỗ hồ nước lấp lánh nhìn từ cửa sổ phía tây, con bé đang trôi xa về miền mơ mộng diệu kỳ nào đó và không nghe mà cũng không nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh tưởng tượng tuyệt vời của mình. Gilbert Blythe không quen với việc cố tình lôi kéo sự chú ý của con gái mà lại gặp thất bại. Lẽ ra nó phải nhìn cậu chứ. Cái con bé Shirley tóc đỏ với chiếc cằm nhọn nhỏ và đôi mắt to không giống mắt bất cứ cô bé nào trong trường Avonlea. Gilbert vươn người qua lối đi, túm đuôi bím tóc dài đỏ của Anne kéo ra khoảng một tầm tay, rồi nói bằng giọng thầm thì chói tai: "Cà rốt, cà rốt." Vậy là Anne nhìn cậu ta căm hờn. Con bé không chỉ nhìn suông, nó bật dậy. Bao nhiêu mơ mộng tuyệt vời tiêu tan không thể nào cứu vãn. Con bé ném cho Gilbert một cái nhìn đầy phẫn nộ, và từ đôi mắt ấy, những tia lửa giận dữ đã nhanh chóng tắt ngấm trong những giọt nước mắt cũng không kém phần giận dữ. "Đồ con trai thô lỗ, đáng ghét!" Con bé thốt lên thật lực. "Sao mày dám?" Và rồi bụp, Anh đập cái bảng của mình lên đầu Gilbert khiến nó gãy làm đôi. Cái bảng chứ không phải là cái đầu. Trường Avonlea lúc nào cũng thích xem mấy màn hay, và đây đúng là một màn đặc biệt đáng coi. Tất cả mọi người đều ồ lên bằng giọng thích thú cực độ. Diana há hốc miệng, Ruby Gillis vốn rất dễ bị kích động òa khóc, Tommy Sloan để đàn dế của mình bỏ trốn hết trong khi còn đang mãi há hốc miệng nhìn hoạt cảnh này. Thầy Phillips sải bước xuống giữa lớp và đặt mạnh tay lên vai Anne. "Anne Shirley, thế này nghĩa là sao hả?" ông nói giận dữ. Anne không trả lời. Đúng là quá đáng khi trông chờ con bé nói trước cả trường rằng mình bị gọi là cà rốt. Gilbert chính là người can đảm lên tiếng trước. "Là lỗi của con, thưa thầy Phillips, con đã chọc bạn ấy." Thầy Phillips chẳng đoái hoài gì đến Gilbert. "Ta rất tiếc khi thấy một học sinh của ta lại tỏ ra nóng nảy và hằng học như thế." Ông nói bằng giọng nghiêm trang cứ như thể đã là học sinh của ông thì phải diệt trừ mọi cảm xúc xấu xa khỏi trái tim của những con người trần tục bé nhỏ không hoàn thiện. "Anne, lên trên bục đứng trước bảng đen cho đến hết buổi chiều." Anne thích một cây roi hơn hình phạt này nhiều. Bị phạt như thế khiến tâm hồn nhạy cảm của con bé rung lên như bị roi quất. Con bé thực hiện mệnh lệnh với khuôn mặt trắng bệch, nghiêm trang. Thầy Phillips lấy phấn viết lên bảng phía trên đầu nó: "Anne Shirley vô cùng nóng tính. Anne Shirley phải học cách kiềm chế sự nóng nảy của mình." Và rồi đọc to lên đến nỗi ngay cả học sinh lớp 1 chưa biết đọc cũng có thể hiểu được. Anne đứng đó cho đến tận cuối buổi chiều, trong đầu chỉ lởn vởn mỗi chuyện này. Con bé không khóc mà cũng không cúi đầu. Cơn giận vẫn đang bừng bừng trong tim, và chính nó đã giúp Anne chống chọi được cảm xúc xấu hổ cực độ. Với ánh mắt giận dữ và hai má đỏ gay, con bé đối diện với cái nhìn cảm thông của Diana và cái gật đầu phẫn nộ của Charlie Sloan và nụ cười ma mảnh của Josie Pye. Về phần Gilbert Blythe, con bé thậm chí còn không thèm liếc mắt. Nó sẽ không bao giờ nhìn cậu ta nữa. Nó sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa. Khi buổi học kết thúc, Anne ngẩng cao mái đầu tóc đỏ sải bước ra về. Gilbert Blythe cố gắng bắt kịp nó ở cổng. "Mình vô cùng xin lỗi đã chế giễu mái tóc của bạn, Anne." Cậu ta thì thầm hối hận. "Mình xin lỗi chân thành mà, đừng giận nữa nhé." Anne cau có lướt qua, không nhìn lại mà cũng chẳng tỏ vẻ gì đã nghe thấy. "Sao cậu có thể làm vậy được, Anne?" Diana hổn hển nói trong lúc cả hai bước xuống đường, giọng nửa trách móc, nửa ngưỡng mộ. Diana cảm thấy mình sẽ không bao giờ cưỡng lại nổi lời năn nỉ của Gilbert. "Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Gilbert Blythe," Anne nói kiên quyết. "Và thầy Phillips cũng đánh vần tên mình thiếu chữ E. Một cái gì đó rắn đanh, lạnh lẽo đã len lỏi vào tâm hồn mình. Diana." Diana không hề ý thức được Anne nói gì, nhưng con bé hiểu là có chuyện rất khủng khiếp. "Cậu không nên để tâm chuyện Gilbert giễu cợt tóc cậu." Con bé xoa dịu. "Sao nào, cậu ấy chọc ghẹo tất cả lũ con gái mà. Cậu ấy cười tóc mình vì nó quá đen. Cậu ấy gọi mình là con quạ cả chục lần rồi. Mà trước đây mình chưa bao giờ nghe cậu ấy xin lỗi vì bất cứ điều gì." "Bị gọi là quạ và bị kêu là cà rốt thì khác nhau nhiều lắm chứ," Anne nói vẻ kiêu hãnh. "Gilbert Blythe đã làm mình tổn thương một cách vô cùng đau khổ, Diana." Có lẽ chẳng có chuyện gì khác xảy ra thì sự cố này đã trôi qua mà không có thêm đau khổ nào nữa. Nhưng một khi đã bắt đầu xảy ra thì mọi chuyện lại cứ thế mà tiếp diễn. Học trò Avonlea thường dành giờ nghỉ trưa hái quả trong khu rừng Vân Sam trên ngọn đồi ở phía bên kia cánh đồng cỏ lớn của ông Bell. từ chỗ đó chúng có thể để mắt đến căn nhà của Eben Wright, nơi thầy giáo chúng thường lui tới. Hễ nhát thấy thầy Phillips từ đó bước ra là chúng sẽ chạy ngay đến trường. Nhưng vì khoảng cách đã dài gấp 3 lần con đường của ông Wright, nên chúng thường về trễ chừng 3 phút, thở hổn hển không ra hơi. Ngày hôm sau, thầy Phillips bỗng nổi hứng muốn lập lại kỷ luật và tuyên bố trước khi về nhà ăn trưa rằng khi nào quay lại, ông muốn tất cả học trò đã ngồi sẵn ở ghế, ai đến trễ sẽ bị phạt. Tất cả lũ con trai và một vài đứa con gái vẫn ra khu rừng nhỏ của ông Bell như thường lệ và hoàn toàn chỉ định ở đó đủ lâu để hái một chút. Nhưng khu rừng quá quyến rũ và những quả vân sam vàng thật hấp dẫn. Hái quả xong rồi chúng lại thẫn thơ lang thang. Và như thường lệ, thứ đầu tiên kéo chúng trở lại với ý thức về thời gian thấm thoát thoi đưa là tiếng thét của Jimmy Clover vọng xuống từ ngọn thông cổ thụ. Thầy tới! Những đứa con gái đang ở trên mặt đất khởi hành đầu tiên và xoay trở về trường vừa kịp giờ, không sớm hơn được giây nào. Lũ con trai còn phải vội leo từ trên cây xuống về muộn hơn. Và Anne không hái gì cả mà vui vẻ lang thang đến tận cuối rừng, nửa người chìm trong đám dương sĩ, khẽ hát một mình, đầu đội một vòng hoa lưu ly gạo, cứ như thể con bé là một vị thần hoang dã nào đó của những chốn tối tăm, là người cuối cùng quay về. Tuy nhiên, Anne có thể chạy nhanh như một con hươu. Cuộc đua tốc độ đã dẫn đến một kết quả quái quỷ là con bé bắt kịp đám con trai ở cửa và bị đám đông xô đẩy tràn vào lớp đúng lúc thầy Phillips đang treo mũ. Nỗ lực cải tổ ngắn ngủi của thầy Phillips thế là đi tong. Ông không muốn phạt cả tá học sinh, nhưng để giữ lời hứa thì cần phải làm gì đó, cho nên thầy nhìn quanh tìm vật hy sinh và ánh mắt rớt trúng con bé Anne lúc này vừa mới ngồi xuống ghế, hơi thở hổn hển và vòng hoa loa kèn bỏ quên còn lủng lẳng một bên tai, làm cho con bé có một dáng vẻ vừa ngông nghênh vừa nhếch nhác. Anne Shirley, vì trò có vẻ rất thích đánh bạn với cánh con trai nên chiều nay chúng ta sẽ chiều theo cái thú đó của trò, ông nói mỉa mai. Bỏ hoa ra khỏi tai rồi ngồi xuống cạnh Gilbert Blythe đi. Những đứa con trai khác cười khúc khích. Diana mặt trắng bệch vì thương cảm kéo vòng hoa ra khỏi tóc Anne và giật giật tay con bé. Anne nhìn chằm chằm vào ông thầy như hóa đá. Trò có nghe tôi nói gì không Anne? Thầy Phillips hỏi nghiêm khắc. Có ạ, thưa thầy. Anne nói chậm rãi. Nhưng con không nghĩ là thầy thực sự có ý đó. Ta đảm bảo với trò là ta có ý đó. Vẫn với cái nhếch mép mỉa mai mà tất cả lũ trẻ, đặc biệt là Anne căm ghét, nó động chạm đến lòng tự ái của bọn chúng. Làm theo lời ta ngay đi. Trong một thoáng, trông Anne có vẻ như sẽ không vâng lời. Rồi nhận ra làm vậy cũng chẳng ích lợi gì. Con bé kiêu hãnh đứng dậy, băng qua hai lối đi, ngồi xuống cạnh Gilbert Blythe và vùi mặt vào hai cánh tay để trên bàn. Ruby Gillis, người thấy được đúng khoảnh khắc khuôn mặt gục xuống đó, để kể với mấy đứa khác trên đường về nhà rằng con bé thật sự chưa thấy cái gì như vậy. Nó quá trắng với những đốm đỏ kinh khiếp bên trên. Với Anne, đây dường như là dấu chấm hết cho mọi thứ. Bị phạt một mình trong khi cả tá đứa khác cũng phạm tội. Như thế cũng đủ tệ rồi. Bị bắt ngồi kế một đứa con trai lại càng tệ hơn. Nhưng đứa con trai đó mà là Gilbert Blythe thì thật là nhục nhã và tổn thương đến mức không chịu nổi. Anne cảm thấy mình không thể chịu đựng được. Có cố gắng cũng không có nghĩa lý gì. Trong con bé sụp sôi cảm giác xấu hổ, giận dữ và nhục nhã. Lúc đầu những học sinh khác còn nhìn ngó, xâm xì, cười khúc khích và huýt tay nhau. Nhưng vì Anne chẳng chịu ngóc đầu lên, còn Gilbert thì mãi mê làm toán như thể tất cả tâm hồn cậu đều đặt vào đó, và chỉ đó mà thôi, nên chúng nhanh chóng quay lại công việc của mình và Anne bị quên lãng. Khi thầy Phillips kết thúc giờ học lịch sử, Anne được phép ra ngoài, nhưng Anne không nhúc nhích. Còn thầy Phillips lúc này đang viết mấy vần thơ tặng Priscilla trước khi tập hợp lớp, trầm tư suy nghĩ về một giai điệu nào đó mà mãi ông vẫn không nắm bắt được và không mảy may nhớ đến con bé. Nhưng lúc không ai chú ý, Gilbert lấy từ dưới bàn mình một cái kèo nhỏ hình trái tim hồng, bên trên có hàng chữ màu vàng. Bạn thật ngọt ngào, rồi luồn nó xuống dưới tay Anne. Anne lập tức đứng dậy, nhón chiếc kèo màu hồng bằng mấy đầu ngón tay, ném nó xuống sàn, dùng gót giày nghiền thành bột, rồi trở lại vị trí cũ mà không thèm hạ cố Lý Gilbert một cái. Khi tan trường, anh về bàn của mình, hùng hổ lấy tất cả mọi thứ trong đó, sách và bản viết, bút và mực, thánh kinh và sách số học, đặt chúng thành chồng gọn gàng trên tấm bảng vở của mình. Cậu mang tất cả những thứ này về nhà làm gì hả An? Diana muốn biết ngay khi cả hai đến đường cái, con bé mãi không dám hỏi câu đó. Mình không trở lại trường nữa, An nói. Diana há hốc miệng nhìn An chầm chầm để xem con bé nói có thật không. Liệu bác Marilla có để cậu ở nhà không? Nó hỏi. Bác ấy sẽ phải đồng ý, An nói. Mình sẽ không bao giờ đến trường gặp người đàn ông đó nữa. Ôi An, Diana trông như thể sắp khóc đến nơi. Mình nghĩ cậu thật tàn nhẫn. Mình biết làm gì đây? Thầy Philip sẽ bắt mình ngồi cạnh con nhỏ Trinity Pie khủng khiếp đó. Mình biết thầy sẽ làm thế vì nó vẫn đang ngồi một mình. Trở lại đi mà An. Mình hầu như có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu, Diana, An nói buồn bã. Mình sẽ để bản thân mình bị phanh tay trăm mảnh nếu điều đó tốt cho cậu. Nhưng chuyện này thì mình không thể, nên xin đừng đòi hỏi chuyện đó. Cậu đang giày vò tâm hồn nhỏ bé của mình đấy. Cứ nghĩ về tất cả những chuyện vui mà cậu sẽ bỏ lỡ đi, Diana van vỉ. Chúng ta sẽ xây căn nhà mới đáng yêu nhất bên dòng suối. Và tuần sau, chúng mình sẽ chơi bóng mà cậu lại chưa bao giờ chơi bóng. An à, cực kỳ sôi động đấy. Rồi chúng ta sẽ học một bài hát mới. Đến giờ Jane Andrews vẫn còn đang tập hát. Tuần sau Alice Andrews sẽ đem đến một quyển sách mới của Pansy và chúng ta sẽ đọc to từng chương bên dòng suối. Mà cậu biết cậu thích đọc truyện thành tiếng thế nào rồi đấy An. Không gì lay chuyển được An. Lòng con bé đã quyết, nó sẽ không đến trường của thầy Philip nữa. Nó nói vậy với bà Marilla khi về đến nhà. Nói nhảm, bà Marilla gạt đi. Không nhảm chút nào, An nói nhìn thẳng vào bà Marilla với đôi mắt nghiêm trang đầy trách cứ. Bác không hiểu sao bác Marilla, con đã bị sỉ nhục. Sỉ nhục cái gì chứ, ngày mai con sẽ đến trường như thường lệ. Ôi không, An lắc đầu nhẹ nhàng. Con sẽ không trở lại đâu bác Marilla. Con sẽ học bài ở nhà, sẽ ngoan ngoãn hết mức và sẽ hoàn toàn im lặng nếu cần. Nhưng con sẽ không trở lại trường đâu. Con bảo đảm với bác như vậy. Bà Marilla nhìn thấy điều gì đó tựa như một sự bướng bỉnh không khoan nhượng toát ra từ khuôn mặt nhỏ bé của An. Bà hiểu sẽ không dễ gì đánh bại được sự bướng bỉnh đó. Nhưng ngay lúc này, bà sáng suốt xử trí bằng cách không nói thêm gì nữa. Tối nay mình sẽ chạy xuống hỏi ý kiến của Rachel. Bà nghĩ, lý luận với An bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. Con bé kích động quá, và mình biết một khi đã muốn thì nó sẽ cứng đầu vô cùng. Theo mình phân tích được qua lời kể của con bé, thì Philip giải quyết chuyện này hơi cực đoan. Nhưng mình không bao giờ được nói thế với nó. Mình chỉ cần qua nói chuyện với Rachel thôi. Chỉ đã cho 10 đứa con đến trường, và chắc hẳn phải biết gì đó về chuyện này. Đến giờ này thì chắc chị cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi. Bà Marilla thấy bà Linh đang ngồi đan len một cách cần cù và vui vẻ như mọi khi. Chắc chị biết tôi đến vì chuyện gì rồi, bà nói hơi đỏ mặt. Bà Rachel gật đầu. Vì vụ lùm xùm của Anne ở trên trường, tôi nghĩ vậy, bà nói. Trên đường đi học về, Tilly Boulter đã ghé vào và kể cho tôi nghe chuyện đó. Tôi không biết phải làm gì với con bé, bà Marilla nói. Nó tuyên bố sẽ không quay lại trường nữa. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào kích động như vậy. Từ khi con bé đến trường, tôi đã biết thể nào rồi cũng có rắc rối mà. Tôi đã biết là mọi chuyện diễn tiến quá suôn sẻ, đến mức chẳng thể nào kéo dài mãi. Con bé nhạy cảm quá. Lời khuyên của chị là gì, Rachel? Được rồi, vì cô đã hỏi ý kiến của tôi, Marilla, bà Linh nói giọng thân tình. Bà Linh rất thích được hỏi ý kiến. Trước mắt tôi sẽ phiên phiến cho nó một chút. Tôi sẽ làm như vậy. Tôi tin là thầy Philip sai rồi. Dĩ nhiên, cô cũng biết là không được nói vậy với đám trẻ. Dĩ nhiên hôm qua ông ấy đúng khi phạt con bé vì tội nổi nóng. Nhưng hôm nay thì khác. Mấy đứa khác bị trễ lẽ ra cũng phải chịu phạt như An. Vậy đó. Và tôi không tán thành chuyện phạt lũ trẻ bằng cách cho con gái ngồi kế con trai. Không đúng đắn chút nào. Tilly Boulter thực sự giận dữ. Con bé hoàn toàn đứng về phía An và nói rằng tất cả học sinh khác cũng vậy. Anne có vẻ ảnh hưởng rất lớn tới chúng theo một kiểu nào đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ con bé có thể hòa nhập tốt như vậy. Vậy chị thật sự nghĩ tôi nên để nó ở nhà à? Bà Marilla nói giọng ngạc nhiên. Ừ, tôi sẽ không nói chuyện trường học với nó nữa cho tới khi nó tự nhắc đến. Cứ vậy đi Marilla, chỉ cần trên dưới một tuần là con bé sẽ nguội xuống rồi sẵn sàng tự nguyện quay lại. Vậy đó, còn nếu cô bắt nó đến trường ngay, có trời mới biết con bé sẽ nổi điên nổi khùng lên thế nào nữa và làm mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, ý tôi là vậy. Thật ra con bé cũng không bỏ lỡ quá nhiều thứ nếu không đến trường đâu. Thầy Phillips cũng chẳng phải là thầy giáo tốt. Cái kiểu ưu tiên của ông ta gây nhiều gièm pha rồi. Ông ta bỏ bê đám nhỏ để đổ hết thời gian vào mấy học trò lớn mà ông ta định cho vào trường Queen. Ông ta sẽ chẳng thể dạy dỗ thêm được năm nào nữa nếu chú ông ta không phải là ủy viên ban quản trị. Ủy viên duy nhất chỉ vì ông chú đó dắt mũi được hai người còn lại. Vậy đấy, tôi dám nói rằng chẳng biết nền giáo dục trên cái đảo này rồi sẽ trôi về đâu. Bà Rachel lắc đầu quầy quậy như muốn nói, nếu bà là người duy nhất đứng đầu hệ thống giáo dục của tỉnh thì mọi vấn đề chắc chắn sẽ được điều hành tốt hơn. Bà Marilla nghe theo lời khuyên của bà Rachel, không nói thêm lời nào với Anne về chuyện trở lại trường nữa. Con bé học bài ở nhà, làm việc vặt, chơi với Diana trong ánh chàng vàng đỏ tía của mùa thu lạnh giá. Nhưng khi gặp Gilbert Blythe trên đường hay chạm mặt trong trường học chủ nhật, nó đi lướt qua cậu ta với vẻ khinh bỉ lạnh lùng, không hề lay chuyển bất chấp mong muốn xoa dịu hiển nhiên của thằng bé. Kể cả những nỗ lực hòa giải của Diana cũng vô hiệu. Anne rõ ràng đã quyết tâm căm ghét Gilbert Blythe đến tận cuối đời. Tuy nhiên, càng ghét Gilbert thì con bé càng yêu Diana, với tất cả tình yêu từ trái tim bé nhỏ nồng nàn vốn yêu ghét mãnh liệt như nhau của nó. Một tối, khi bà Marilla mang một giỏ táo từ vườn vào nhà, thì thấy Anne đang ngồi bên cửa sổ phía đông, khóc nức nở trong ánh chiều tà. Giờ thì chuyện gì nữa đây Anne? Bà hỏi. Đó là vì Diana. Anne nức nở như mưa rào giữa hạ. Con yêu Diana quá, bác Marilla. Con không thể sống thiếu bạn ấy. Nhưng con biết rất rõ là khi chúng con lớn lên, Diana sẽ lấy chồng rồi bỏ con mà đi. Ôi, con phải làm gì đây? Con ghét chồng bạn ấy, con ghét cái tên nó khủng khiếp. Con đã tưởng tượng hết mọi chuyện, đám cưới và mọi thứ. Diana mặc váy trắng như tuyết, đeo màn che mặt, trông xinh đẹp lộng lẫy như một bà hoàng. Còn con đi làm phù dâu, mặc một cái váy tây phòng cũng rất đáng yêu. Có tay phòng nhưng ẩn dưới một khuôn mặt tươi cười là một trái tim tan vỡ. Và rồi Diana buộc phải tạm biệt. Đến đây, Anne suy sụp hoàn toàn và khóc lóc thảm thiết với nỗi đau khổ càng lúc càng tăng. Bà Marilla vội quay đi chỗ khác, hòng giấu khuôn mặt đang co rúm lại của mình. Nhưng chẳng ích gì, bà đổ sụp xuống chiếc ghế gần nhất và vỡ òa ra trong một trần cười ngặt nghẽo, bất thường đến nỗi ông Matthew đang ở tận phía bên kia sân cũng phải dừng lại ngạc nhiên. Đã bao giờ ông nghe thấy bà Marilla cười như thế chưa? Được rồi, Anne Shirley, bà nói ngay khi có thể mở miệng được. Nếu con muốn rước phiền vào thân thì vì Chúa con cứ việc. Ta phải thấy là con có trí tưởng tượng đấy, chắc chắn rồi. Hết chương 15. Chuyện em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 16. Diana được mời tới uống trà và kết cục bi kịch. Tháng 10 là tháng đẹp nhất ở trái nhà xanh, khi bạch dương trong thung lũng trở nên vàng ruộng như nắng, phòng sau vườn chuyển sang màu đỏ huy hoàng, những cây anh đào dài bên đường khoác lên mình sắc đỏ đậm và xanh đồng đáng yêu nhất, trong khi cánh đồng nhuộm một màu vàng óng ả. Anne tận hưởng thế giới sắc màu xung quanh mình. Ôi bác Marilla! Con bé thốt lên vào một sáng thứ bảy trong lúc nhún nhảy đi vào nhà với một ôm nhánh cây tuyệt đẹp trên tay. Con rất mừng vì được sống trong một thế giới có tháng 10. Thật kinh khủng nếu chúng ta nhảy thẳng từ tháng 9 sang tháng 11. Chẳng phải vậy sao? Bác nhìn những cành phong này xem. Chúng không làm bác rùng mình sao? Rùng mình nhiều lần. Con sẽ dùng chúng trang trí phòng của mình. những thứ lộn xộn. Bà Marilla nói khiếu thẩm mỹ của bà vốn không tinh tế cho lắm. Con đã bày bừa phòng mình với đủ thứ từ bên ngoài vào rồi em. Phòng ngủ là nơi để ngủ. Ôi, và để mơ nữa chứ bác Marilla. Bác biết người ta có thể mơ những giấc mơ đẹp hơn nhiều nếu được ngủ trong một căn phòng có nhiều vật dễ thương hơn mà. Con sẽ cắm mấy cành cây này vào cái lọ xanh cũ và để nó trên bàn. Để ý đừng có mà làm lá rớt khắp cầu thang đấy. Chiều nay ta sẽ tham gia buổi họp của hội cứu trợ Carmody, Anne à. Và có lẽ ta sẽ không về trước khi trời tối. Con sẽ phải làm bữa tối cho bác Matthew và Jerry. Vậy nên đừng có mà quên bén đi mất, để rồi đến tận lúc ngồi vào bàn mới đi pha trà như lần trước nhé. Thật tệ là con đã quên, Anne nói giọng hối lỗi. Nhưng chiều đó con đã cố gắng nghĩ ra một cái tên cho thung lũng tím, và nó làm con quên hết mọi thứ. Bác Matthew thật tử tế, bác ấy không la con tiếng nào. Bác ấy tự pha trà và nói có đợi một chút cũng không sao. Con đã kể một câu chuyện cổ tích rất hay trong khi chờ đợi, nên bác ấy không hề thấy thời gian trôi qua lâu. Đó là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời, bác Marilla. Con quên mất kết thúc rồi, nên đã tự sáng tác ra. Và bác Matthew nói bác ấy không thể phân biệt được đâu là chỗ thêm vào. Matthew sẽ vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn, Anne, cho dù con có nảy ra ý định thức dậy ăn tối vào lúc nửa đêm. Nhưng lần này thì con nên để ý đấy. Và ta không thật sự chắc mình có làm đúng không. Chuyện này có thể làm con bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng con có thể mời Diana đến chơi buổi trưa và dùng trà ở đây. Ôi bác Marilla, Anne nắm chặt tay. Thật đáng yêu biết bao. Cuối cùng bác cũng có thể tưởng tượng được rồi. Nếu không thì bác đã không thể hiểu được con đã mong ngóng việc này đến thế nào. Nó có vẻ quá hay và quá người lớn. Không cần lo chuyện con quên pha trà khi con đã có bạn đồng hành. Ôi bác Marilla, con có thể dùng bộ đồ trà hoa hồng không? Không, thật tình. Bộ đồ trà hoa hồng, thế đấy. Tiếp theo là gì nữa đây? Con biết là ta chỉ dùng nó khi tiếp mục sư hay hội cứu tế. Con sẽ dùng bộ trà nâu cũ. Nhưng con có thể mở hũ mứt anh đào nhỏ màu vàng. Dù sao thì cũng đến lúc dùng nó. Ta tin nó bắt đầu ăn được rồi. Và con có thể cắt vài miếng bánh trái cây, thêm ít bánh nướng và bánh quy giòn. Con có thể tưởng tượng cảnh mình ngồi ở đầu bàn và rót trà, Anne nói nhắm mắt mơ màng. Rồi hỏi xem Diana có muốn dùng đường không. Con biết bạn ấy sẽ không dùng, nhưng tất nhiên con sẽ vẫn hỏi như thể con chưa biết, và ép bạn ấy ăn thêm một miếng bánh trái cây hay thêm một chút mứt. Ôi bác Marilla, chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi. Khi bạn ấy đến, con có thể dẫn bạn ấy vào phòng dành cho khách để cất mũ không, rồi vào ngồi ở phòng khách. Không, phòng khách là đủ cho con và bạn con rồi. Nhưng có một nửa chai nước ép mâm xôi còn dư từ buổi họp ở nhà thờ tối hôm trước. Nó nằm trên ngăn kệ thứ hai trong phòng khách. Chiều nay, con và Diana có thể uống nếu thích, ăn kèm thêm chút bánh quy nữa. Ta dám chắc Matthew sẽ trễ giờ trà chiều, vì bác ấy còn phải chở khoai về kho. Em chạy như bay xuống thung lũng, băng qua bong bóng của nữ thần rừng và đường cây vân sam đến dốc vườn quả để mời Diana đến uống trà. Kết quả là ngay sau khi bà Marilla đánh xe đến Carmody, Diana đã qua, mặc bộ váy đẹp thứ nhì của mình và trông chỉnh tề đúng như cần phải thế khi được mời dùng trà. Những lần khác, con bé thường chạy ngay vào bếp không thèm gõ cửa, nhưng giờ nó nghiêm chỉnh gõ lên cửa chính. Và khi Anne mặc bộ đầm đẹp thứ nhì của mình nghiêm chỉnh ra mở cửa, nhưng cả hai bé gái bắt tay trang trọng như chưa từng gặp nhau bao giờ. Sự nghiêm trang bất thường này kéo dài mãi đến lúc Diana được dẫn đến chai đông để cởi mũ và ngồi 10 phút trong phòng khách, nghiêm chỉnh đến từng ngón chân. Mẹ cậu khỏe chứ? Anne vấn an hết sức lịch sự, cứ như nó chưa từng thấy bà Barry hái táo sáng nay trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tuyệt hảo. Mẹ mình rất khỏe, cảm ơn cậu. Mình đoán chiều nay ông Cuthbert đang chở khoai xuống bãi cát Lily đúng không? Diana nói. Sáng đó, cô bé vốn được chở xuống nhà ông Harmon Andrews trong chính xe của Matthew. Phải, khoai tây của nhà mình năm nay được mùa. Mình hy vọng trong vụ thu hoạch của cha cậu cũng tốt. Cũng khá tốt, cảm ơn cậu. Cậu đã hái được nhiều táo chưa? Ôi, lúc nào cũng nhiều vô cùng. Anh nói, quên mất chuyện phải tỏ ra tôn quý nên nhảy dựng lên. Chúng mình ra vườn hái một ít táo đỏ đi, Teanna. Bác Marilla nói chúng mình có thể hái hết số quả còn trên cây. Bác ấy thật hào phóng. Bác ấy nói hai đứa mình có thể ăn bánh trái cây và mứt anh đào trong bữa trà. Nhưng nói cho bạn mình biết là sẽ cho bạn ăn cái gì thì thật không đúng phép, nên mình sẽ không nói cho cậu biết bác ấy đã dặn chúng ta có thể uống gì. Chỉ gợi ý là nó bắt đầu bằng các chữ N-E-M-X và có màu đỏ tươi. Chúng ngon gấp đôi so với những đồ uống có màu nào khác. Vườn cây với những cành lớn triểu quả xà xuống tận mặt đất hấp dẫn đến nỗi hai cô bé dành gần cả buổi chiều trong đó, ngồi trên bãi cỏ nơi cái giá lạnh đã nhường bước cho màu xanh và ánh nắng thu dịu ngọt chùng chình ấm áp, ăn táo và trò chuyện rôm rã hết mức. Diana có quá nhiều chuyện ở trường để kể cho em nghe. Cô bé phải ngồi cạnh Gertie Pye và rất ghét chuyện đó. Gertie cứ quẹt bút chì suốt và âm thanh đã làm cho nó Diana sởn da gà. Ruby Gillis đã phù phép cho mấy cái mụn cóc biến hết. Chính xác như vậy, bằng một hòn đá thần mà bà cụ Mary Jo bên thung lũng hẹp đã cho nó. Phải lấy hòn đá chà mấy cái mụn, rồi quăng hòn đá qua vai trái vào đúng thời điểm trăng non. Vậy là tất cả mụn sẽ biến hết. Tên của Charlie Sloan đã được viết lên hành lang cạnh tên em White, và em White phát điên phát rồ vì chuyện đó. Sam Bolter hỗn với thầy Phillips trong lớp nên bị thầy Phillips quật cho một trận. Và sau đó cha của Sam đến trường để đe thầy Phillips đừng có mà đụng tay vào đứa con nào của ông ấy nữa. Matty Andrews có một chiếc mũ trùm đầu mới màu đỏ, đính tua xanh, và điệu bộ của nó khi đội cái mũ ấy thật khiến cho người ta phát nôn. Lại còn vụ Lizzie Wright nói chuyện với Mammy Wilson vì chị lớn của Mammy đã chia rẽ chị của Zilly Wright và người yêu chị ấy. Mọi người nhớ Anne lắm và đều mong con bé quay lại trường và Gilbert Blythe. Nhưng Anne không muốn nghe về Gilbert Blythe. Nó đứng phắt dậy và nói đã đến lúc phải vào nhà uống nước ép mâm xôi rồi. Anne nhìn lên ngăn thứ hai trong tủ phòng khách nhưng không thấy chai nước ép quả mâm xôi nào. Tìm kỹ hơn thì con bé phát hiện ra nó nằm khuất trên kệ cao nhất. Anne đặt chai nước lên khay và mang ra bàn kèm thêm một cái cốc vại. Nào, tự rót nhé, Diana, con bé lịch sự nói. Ngay lúc này mình không nghĩ mình sẽ uống chút nào. Mình không muốn uống gì hết sau khi ăn cả đống táo như thế. Diana tự rót một cốc đầy, nhìn vào màu đỏ tươi đó với vẻ ngưỡng mộ, rồi nhấm nháp một cách ngon lành. Nước ép quả mâm xôi quá tuyệt luôn em, cô bé nói. Mình không biết là nước ép mâm xôi ngon đến vậy. Mình rất vui vì cậu thích. Cậu muốn uống bao nhiêu cũng được. Mình phải chạy đi cơi lửa đây. Có quá nhiều trách nhiệm để bận tâm lo lắng khi người ta phải trông nom nhà cửa, đúng không? Khi Anne từ bếp trở ra, Diana đang uống cốc nước ép thứ hai đầy ập. Rồi do sự nài ép của Anne, con bé không từ chối uống ly thứ ba. Những cốc vải thật hậu hĩnh và nước ép quả mâm xôi quả thật rất ngon. Thứ ngon nhất mà mình từng uống, Diana nói. Ngon hơn nước của bà Linh nhiều, mặc dù bà ấy cứ khoe khoang khoác lác về bản thân suốt, không giống nước của bà ấy chút nào. Mình nghĩ nước ép mâm xôi của bác Marilla hẳn phải ngon hơn của bà Linh nhiều, anh nói bằng giọng trung thành. Bác Marilla là đầu bếp nổi tiếng, bác ấy đang cố dạy mình nấu nướng nhưng mình đảm bảo với cậu, Diana, đó là một việc khó khăn đấy. Trong chuyện nấu nướng, chẳng có chỗ nào cho trí tưởng tượng cả. Cậu chỉ cần làm theo công thức. Lần gần đây nhất khi làm bánh ngọt, mình đã quên bỏ bột vào. Mình đang mãi nghĩ đến câu chuyện đáng yêu nhất về cậu và mình, Diana. Mình nghĩ cậu đang mắc bệnh đậu mùa ngặt nghèo và mọi người đều bỏ rơi cậu, nhưng mình vẫn liều lĩnh ở lại bên cạnh chăm sóc cho đến khi cậu khỏe lại, rồi mình lây bệnh đậu mùa mà chết. Mình được chôn dưới gốc dương trong nghĩa địa, và cậu trồng một bụi hồng bên mộ mình rồi dùng những giọt lệ của cậu để tưới nước cho nó. Và cậu không bao giờ quên người bạn thiếu thời đã hy sinh thân mình vì cậu. Ôi, câu chuyện thật cảm động, Diana. Nước mắt cứ tuôn trên má mình khi mình nhỏ bánh, nhưng mình quên bỏ bột vào cái bánh và thất bại thảm hại. Bột là nguyên liệu thiết yếu để làm bánh, cậu biết mà. Bác Marilla cáu điên lên và mình cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Mình là thử thách lớn đối với bác ấy. Tuần vừa rồi bác ấy đã bị một phen xấu hổ khủng khiếp vì món nước sốt bánh pudding. Trừ thứ ba, nhà mình ăn bánh pudding mặn và còn thừa đến một nửa số pudding với cả đầy bình nước sốt. Bác Marilla nói nó còn đủ dùng cho một bữa nữa, nên dặn mình cất lên chạn và đậy lại. Ý mình là đậy một cách cẩn thận hết mức ấy, Diana. Nhưng trong lúc đem nó đi cất, mình lại tưởng tượng mình là một nữ tu. Dĩ nhiên mình theo đạo Tin Lành, nhưng mình cứ tưởng tượng ra mình theo đạo Công giáo, đeo màn che để chôn vùi con tim tan vỡ trong tu viện lạnh lẽo biệt lập. Vậy là mình quên bẵng mất chuyện phải đầy nước sốt bánh pudding. Đến sáng hôm sau mình mới nhớ ra và chạy vội đến chạn. Diana, cậu chẳng thể tưởng tượng ra nỗi kinh hãi tột độ của mình khi phát hiện ra một con chuột chết chìm trong món nước sốt pudding đó đâu. Mình lấy muỗng múc con chuột ra và quăng nó ra sân và rửa cái muỗng bằng 3 lần nước. Bác Marilla đã ra ngoài vắt sữa và mình vốn định khi nào bác ấy về sẽ hỏi liệu mình có thể đổ nước sốt đó cho heo ăn không. Nhưng lúc bác ấy vào, mình còn đang mãi tưởng tượng mình là nàng tiên sương giá lướt qua khu rừng và thuận theo ý thích của cây cối mà biến chúng thành màu đỏ hay vàng. Nên mình chẳng bao giờ nghĩ là chuyện sốt pudding nữa. Và bác Marilla sai mình ra hái táo. Thế đấy, đúng sáng đó, ông bà Chesteros từ Spencerville đến đi chơi. Cậu biết đó, họ là những người rất kiểu cách, đặc biệt là bà Chesteros. Trong khi bác Marilla gọi mình vào nhà thì bữa trưa đã sẵn sàng và mọi người đều ngồi sẵn ở bàn rồi. Mình cố tỏ ra lịch sự và đường hoàng hết mức vì mình muốn bà Chester nghĩ rằng mình là một bé gái có vẻ quý phái ngay cả khi mình không được xin. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi mình thấy bác Marilla bước vào, một tay cầm bánh pudding mặn, một tay cầm bình nước sốt pudding đã được hâm lại. Diana, đó thật là một khoảnh khắc khủng khiếp. Mình nhớ lại tất cả, vậy là mình đứng bật dậy thét lên. Bác Marilla, bác không được ăn món nước sốt pudding đó, có một con chuột chết chìm trong đó, con quên không nói với bác. Ôi Diana, mình sẽ không bao giờ quên được cái giây phút khủng khiếp đó cho dù mình có sống đến 100 tuổi. Bà Chesteros cứ nhìn mình và mình nghĩ mình phải chui xuống đất vì xấu hổ mất. Bà ấy là một người nội trợ hoàn hảo và thử tưởng tượng xem bà ấy sẽ nghĩ gì về nhà mình đây. Lúc đó mặt bác Marilla đỏ phừng phừng nhưng bác ấy không nói lời nào. Bác ấy chỉ đem món nước sốt và bánh pudding ra đi rồi mang vào một ít mứt dâu. Bác ấy cho mình một ít, nhưng mình không nuốt được miếng nào, cứ như có cả đống than đang cháy trong đầu mình. Sau khi ông bà Chesteros về rồi, bác Marilla đã quở trách mình một trận ra trò. Này, Diana, chuyện gì vậy? Diana lảo đảo đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, đặt tay lên đầu. Mình thấy mệt quá. Con bé nói có phần mệt mỏi. Mình phải về nhà ngay. Ôi, cậu đừng hy vọng về nhà khi chưa dùng trà. Anh la lên đau khổ. Mình sẽ đem đến ngay. Mình sẽ đi pha trà ngay đây. Mình phải về. Diana lặp lại trống rỗng nhưng kiên quyết. Dù sao cũng để mình dọn bữa trưa cho cậu. Anh nài nỉ. Để mình đem cho cậu một miếng bánh trái cây và ít mứt anh đào. Nằm xuống sofa một lúc là cậu sẽ đỡ thôi. Cậu thấy khó chịu ở đâu? Mình phải về, Diana nói, và đó là tất cả những gì con bé nói. Anh nài nỉ cũng chỉ vô ích. Mình chưa bao giờ nghe thấy chuyện để bạn bè về nhà mà không trà nước. Con bé than. Ôi Diana, cậu có nghĩ là có khi cậu mắc bệnh đậu mùa thật rồi không? Nếu thật thì mình sẽ đến chăm sóc cậu. Cậu có thể tin điều này, mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Nhưng ước gì cậu vẫn ở lại sau bữa trà. Cậu thấy khó chịu quá đâu? Mình chóng mặt quá, Diana nói. Và thật vậy, con bé bước loạn choạng. Anh ứa nước mắt vì thất vọng, đi lấy mũ cho Diana và đi cùng bạn đến tầng hàng rào sân nhà Barry. Rồi con bé thúc thích suốt đoạn đường quay lại trái nhà xanh. Về đến nơi rồi, nó buồn bã cất phần nước ép mâm xôi còn lại vào chạn, pha sẵn trà cho ông Matthew và Jerry. Mọi vui thú bay biến hết. Hôm sau là chủ nhật và vì mưa đổ xuống như thác từ bình minh đến chiều tối nên Anne không đi đâu ra khỏi trái nhà xanh. Chiều thứ hai, bà Marilla sai nó xuống nhà bà Linh phụ việc vặt. Chỉ một lúc sau, Em đã lao ngược trở lại với nước mắt chảy dài trên má. Con bé lao vào bếp và vùi mặt xuống chiếc ghế sofa với vẻ bi thảm. Giờ thì chuyện gì nữa đây em? Bà Marilla thất kinh hỏi với giọng hoài nghi. Ta hy vọng con không tới rồi lại nói hỗn với bà Linh nữa đấy chứ. Không có câu trả lời vì Anne còn mãi khóc như mưa như gió. Anne Shirley, khi ta đã hỏi thì ta muốn con phải trả lời. Ngồi thẳng dậy nói ta nghe, con khóc lóc vì chuyện gì? Anne ngồi dậy, vẻ thảm thương. Hôm nay bà Linh đã gặp bà Barry và bà Barry đang trong tâm trạng tồi tệ. Con bé rền rỉ. Bà ấy nói hôm thứ Bảy con đã chúc say Diana và đưa bạn ấy về trong tình trạng thật đáng xấu hổ. Bà ấy nói hẳn con phải là một đứa bé xấu xa, hư hỏng tuyệt đối và bà ấy sẽ không bao giờ để Diana chơi với con nữa. Ôi, bác Marilla, trong con tràn ngập cảm giác đau buồn. Bà Marilla nhìn sững với vẻ ngạc nhiên đến ngây dại. Chuốc say Diana, bà nói khi đã lên tiếng được. Anne, con hay là bà Barry bị mất trí rồi vậy? Con đã đưa cho con bé cái quái gì? Chẳng có cái gì ngoài nước ép mâm xôi. Anne sụt sùi. Con chưa bao giờ nghĩ nước ép mâm xôi có thể làm cho người ta say, bác Marilla. Ngay cả có uống 3 cốc vải đầy như Diana. Ôi, nghe cứ giống chồng bà Thomas vậy á. Nhưng con không có ý chút say bạn ấy. Nhảm nhí, say với xưa gì chứ? Bà Marilla nói, sải bước đến chiếc tủ trong phòng khách. Trên kệ là cái chai mà bà lập tức nhận ra là chứa thứ rượu phúc bổn tử 3 năm tuổi, tự cất, vốn mang lại danh tiếng cho bà tại mảnh đất Avonlea, mặc dù một số nhân vật khó tính, trong đó có bà Barry, kịch liệt phản đối loại đồ uống này. Đến lúc đó, bà Marilla mới nhớ ra bà đã cất chai nước ép mâm xôi xuống hầm rượu, chứ không phải để trong chàng như đã bảo với Anne. Bà quay trở vào bếp với chai rượu trên tay. Dù không muốn nhưng mặt bà vẫn nhăn lại. Anne, con thật là một thiên tài trong việc vướng vào rắc rối. Con đã đưa rượu phúc bồn tử cho Diana thay vì nước ép mâm xôi rồi. Con không tự phân biệt được à? Con đã bao giờ nếm nó đâu, Anne nói. Con cứ nghĩ đó là nước ép. Con muốn tỏ ra thật, thật hiếu khách. Diana thấy mệt và phải về nhà. Bà Barry nói với bà Linh rằng bạn ấy say quắc cần câu. Bạn ấy chỉ cười ngốc nghếch khi mẹ bạn ấy hỏi có chuyện gì vậy, rồi ngủ hàng tiếng đồng hồ. Mẹ bạn ấy ngửi hơi thử và biết bạn ấy bị say. Bạn ấy đau đầu khủng khiếp cả ngày qua. Bà Barry hết sức giận dữ. Bà ấy sẽ không bao giờ tin rằng con không cố ý làm vậy. Ta nghĩ tốt hơn hết bà ấy nên phạt Diana vì quá tham lam đến nỗi uống tới 3 cốc đầy cho dù là bất cứ thứ gì. Bà Marilla nói ngắn gọn. Sao nào? 3 cốc lớn có thể làm cho con bé phát bệnh cho dù nó chỉ là nước ép chăng nữa. Thế đấy, chuyện này sẽ là cái cớ tốt cho mấy người cứ ca cẩm ta vì ủ rượu phúc bồn tử đây. Mặc dù đã 3 năm rồi ta không làm nữa vì biết mục sư không đồng ý. Ta chỉ giữ chai đó phòng khi bệnh thôi. Nào nào, bé con, đừng khóc nữa. Ta không nghĩ con đáng trách, mặc dù ta rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Con phải khóc, em nói. Trái tim con đang tan vỡ. Những vì sao chiếu mệnh đang chống lại con, bác Marilla. Diana và con sẽ bị chia lìa mãi mãi. Ôi, bác Marilla, con đã thoáng mơ thấy chuyện này khi lần đầu chúng con đọc lời thề bạn bè. Đừng có ngốc, em. Bà Barry sẽ nghĩ thông suốt hơn khi bà ấy biết sự thật không phải lỗi tại con. Ta đoán bà ấy nghĩ con làm vậy như một trò đùa ngu ngốc hay đại loại thế. Tốt hơn hết, tối nay con nên đến kể cho bà ấy nghe mọi chuyện. Con không có can đảm khi nghĩ đến chuyện phải đối diện với người mẹ bị tổn thương của Diana. Anne thở dài. Con ước gì bác sẽ đi, bác Marilla. Bác được tôn trọng hơn con nhiều. Có vẻ như bà ấy sẽ nghe lời bác nói hơn là con. Thôi được, ta sẽ đi, bà Marilla nói. Nhận ra có lẽ như thế lại khôn ngoan hơn. Đừng khóc nữa em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà Marilla không còn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi bà trở về từ dốc vườn quả. Em đang đợi bà về, bèn chạy ra như bay đến cổng gặp bà. Ôi bác Marilla, vẻ mặt bác cho con biết nó không có tác dụng rồi. Con bé nói buồn bã. Bà Berry không tha thứ cho con phải không? Cái bà Berry này thật là... Bà Marilla cáu kỉnh. Trong số tất cả những người đàn bà vô lý mà ta từng gặp, thì bà ta là người vô lý nhất. Ta đã nói rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm và chuyện không phải lỗi của con. Nhưng bà ấy cứ nhất định không chịu tin ta. Bà ấy còn nói đi nói lại về món rượu phúc bồn tử của ta và chuyện lúc nào ta cũng nói nó sẽ không gây ảnh hưởng đến ai. Ta nói thẳng với bà ta rằng rượu phúc bồn tử không phải là thứ để uống liên tiếp ba cốc đầy. Và nếu đứa trẻ ta nuôi mà quá tham lam như vậy thì ta sẽ quở trách nó một trận ra trò. Bà Marilla lướt vào bếp, tâm trạng xáo động tột cùng, để lại trên cầu thang sau lưng một tâm hồn nhỏ bé đang rối bời tâm trí. Rồi Anne đầu trần bước ra ngoài, hòa mình vào bóng chiều chập choạng của mùa thu lạnh giá. Con bé kiên quyết đi xuống cánh đồng cỏ ba lá khô bên kia cây cầu, băng qua khu rừng Vân Sam được chiếu sáng bởi vầng trăng non bằng bạc lơ lửng thâm thấp trên cánh rừng phía tây. Bà Berry đến mở cửa sau khi nghe có tiếng gõ bẽn lẽn, thấy một con bé đang đứng trên ngưỡng cửa với vẻ cầu khẩn, môi trắng bệch, mắt háo hức. Bà Berry là người định kiến và yêu ghét rạch ròi. Cơn giận của bà luôn là thứ lạnh lùng, sầu não khó vượt qua nhất. Công bằng mà nói, bà tin rằng em chút sai Dana hoàn toàn với sự cố tình ác ý, và bà thật tình muốn giữ đứa con gái bé nhỏ của mình không trở nên thân mật hơn với một đứa bé khác như vậy. Con muốn gì? Bà nói khô khốc. Em đang chặt tay. Ôi bà Berry, xin hãy tha thứ cho con. Con không cố ý. Đầu độc Diana, sao con làm vậy được? Cứ tưởng tượng nếu bà là một bé gái côi cút, được những người tử tế nhận nuôi, và trên đời chỉ có duy nhất một người bạn tâm giao, bà nghĩ liệu bà có cố ý đầu độc người đó không? Con tưởng đó chỉ là nước ép quả mâm xôi. Con đã tin rằng đó là nước ép quả mâm xôi. Ôi xin đừng nói rằng bà sẽ không cho Diana chơi với con nữa. Nếu làm vậy, tức là bà sẽ phủ lên đời con một đám mây đen tuyệt vọng. Bài văn vốn có thể xoa dịu trái tim nhân hậu của bà Linh trong nháy mắt lại không có tác dụng gì với bà Berry, ngoại trừ việc càng làm bà khó chịu thêm. Bà nghi ngờ những lời đau to búa lớn cùng với những động tác đầy bi kịch của Anne. Bà tưởng rằng đứa bé này đang trêu chọc mình, vậy nên bà nói một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Ta không nghĩ con là người bạn thích hợp với Diana. Tốt hơn con nên về nhà và cư xử cho đúng. Môi Anne run run. Bà không thể cho con gặp Diana chỉ một lần để nói lời vĩnh biệt sao? Con bé nài nỉ. Diana đến Carmody với cha nó rồi. Bà Berry nói rồi sập cửa đi vào. Anne lặng lẽ trở lại trái nhà xanh trong tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của con đã tan biến. Con bé nói với bà Marilla. Con đã tự đến để gặp bà Berry, ấy thế mà bà ấy lại sỉ nhục con. Bác Marilla, con không nghĩ bà ấy được giáo dục tử tế, chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện, và con không quá hy vọng rằng nó có tác dụng. Vì bác Marilla, con không tin Chúa có thể làm được gì nhiều với một người bảo thủ như bà Berry. Anne, con không được ăn nói như thế. Bà Marilla quở trách, cố gắng hết sức để trấn áp cái mong muốn tội lỗi là phá lên cười, một mong muốn mà bà hoảng hồn nhận thấy đang mỗi lúc một lớn dần trong mình. Và quả thật, tối đó khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Matthew nghe, bà đã phá lên cười như nắc nẻ trước những sầu não của Anne. Nhưng khi bà ghé qua trái đông trước khi đi ngủ và thấy Anne đã khóc cho tới tận khi thiếp đi, một vẻ dịu dàng lạ thường thấp thoáng trên mặt bà. Con bé tội nghiệp. Bà lẩm bẩm, gạt một lọn tóc rối ra khỏi gương mặt đầm đìa nước mắt của đứa trẻ. Rồi bà cúi xuống và hôn lên đôi má đỏ ửng trên gối. Hết chương 16. Truyện em tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 17. Một thú vui mới trong đời. Buổi sáng hôm sau,

Do đó, khi bà Marilla và bà Rachel đang tận hưởng niềm vui ở buổi meeting, thì Anne và ông Matthew được làm chủ cả một căn bếp vui vẻ ở trái nhà xanh. Ngọn lửa sáng bập bùng trong cái lò Waterloo kiểu cũ, còn những bông tuyết giá lạnh, trắng xanh lấp lánh bên ô cửa sổ. Ông Matthew gật gù trên ghế sofa với quyển luật sư của nông dân, còn Anne ngồi bên bàn học bài với vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được, mặc dù vẫn thỉnh thoảng liếc mắt đầy hối tiếc lên kệ đồng hồ, nơi đặt cuốn sách mới mà Jane Andrews cho mượn hôm trước. Jane đã đảm bảo là cuốn sách rất hồi hộp mà lời văn cũng cảm xúc không kém, và những ngón tay của Anne cứ ngứa ngáy muốn với lấy nó. Nhưng điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến thắng của Gilbert Blythe vào ngày mai. Anne quay lưng lại kệ đồng hồ và cố gắng tưởng tượng như nó không có ở đó. Matthew, hồi đi học bác có học hình học không? Không. Bác không học. Ông Matthew nói, giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Con ước gì bác có học. Anne thở dài. Vì như thế bác mới thông cảm với con. Bác không thể thông cảm hoàn toàn nếu bác chưa từng học môn đó. Nó đang phủ mây mù lên cả cuộc đời con. Con thật chốt môn này, bác Matthew. Ta không biết. Ông Matthew nói giọng dỗ dành. Ta nghĩ con học gì cũng khá. Tuần trước, thầy Phillips nói với ta lúc ở tiệm của Blair tại Carmody rằng con là học sinh thông minh nhất trường và tiến bộ rất nhanh. Tiến bộ nhanh là từ thầy ấy đã dùng đấy. Người ta cứ nói không hay về Teddy Phillips, cho rằng ông ấy không có tư chất giáo viên, nhưng ta nghĩ ông ấy cũng được. Ông Matthew luôn cho rằng bất kỳ ai khen Anne đều là người được cả. Con chắc chắn mình sẽ khá môn hình học hơn nếu thầy ấy không thay đổi các ký hiệu. Anne ca cẩm. Con đã thuộc lòng các mình đề rồi, nhưng khi viết lên bảng, thầy ấy lại điền các ký hiệu khác trong sách. Thế là con lẫn lộn lung tung cả lên. Con nghĩ một thầy giáo thì không nên ăn gian như thế chứ, đúng không ạ? Giờ tụi con đang học nông nghiệp và cuối cùng con cũng hiểu tại sao đường xá lại màu đỏ. Thật là tuyệt. Không biết bà Marilla và bà Linh đang vui vẻ thế nào nhỉ? Bà Linh nói rằng cứ theo cách người ta điều hành Ottawa thì Canada đang xuống dốc rồi, và đó là lời cảnh báo ghê gớm cho cử tri. Bà nói nếu phụ nữ mà được quyền bầu cử thì chúng ta sẽ mau chóng thấy những thay đổi kỳ diệu. Bác bầu cho bên nào, Matthew? Đảng Bảo Thủ. Ông Matthew nói nhanh. Bầu cho Đảng Bảo Thủ là một phần tín ngưỡng của ông. Vậy con cũng theo Đảng Bảo Thủ. Anne nói chắc chắn. Con rất mừng vì vì một số đứa con trai trong trường theo Đảng Tự Do. Con đoán thầy Phillips cũng theo Đảng Tự Do vì cha của Prissy Andrews theo phe đó. Mà Ruby Gillis đã nói rằng khi một người con trai theo đuổi ai thì phải luôn đồng tình với mẹ cô gái về tôn giáo và cha cô gái về mặt chính trị. Có đúng không, bác Matthew? Ta không biết nữa. Ông Matthew nói. Bác đã bao giờ theo đuổi ai chưa, bác Matthew? Chưa. Theo bác nhớ thì chưa. Ông Matthew, người hẳn cả đời chưa từng nghĩ đến chuyện đó, trả lời. Anne chống tay lên cầm ngẫm nghĩ. Chắc thú vị lắm á. Bác có nghĩ vậy không, bác Matthew? Ruby Gillis nói, khi lớn lên bạn ấy sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi và phát điên vì bạn ấy. Nhưng con nghĩ như thế thì náo động quá. Con thà chỉ có một người thôi, nhưng tâm trí tỉnh táo. Nhưng Ruby Gillis biết nhiều về mấy chuyện đó lắm, vì bạn ấy có nhiều chị gái mà. Và bà Linh nói con gái nhà Gillis đắc chồng lắm. Gần như tối nào thầy Phillips cũng đến gặp Prissy Andrews. Thầy ấy nói là để giúp chị ta học, nhưng Miranda Sloan cũng học để thi vào trường Queen. Và con nghĩ chị ấy cần được giúp nhiều hơn Prissy, vì chị ấy ngốc hơn nhiều. Nhưng thầy chẳng bao giờ đến giúp chị ấy buổi tối cả. Có quá nhiều thứ trên thế giới này mà con không thể hiểu hết được, bác Matthew. Ừ, cả ta cũng không biết mình có hiểu hết không. Ông Matthew thừa nhận. Á chà, con nghĩ mình phải học bài cho xong thôi. Khi còn chưa học xong thì con sẽ không cho phép mình mở cuốn sách mới mà Jane cho mượn. Nhưng đó thật là một sự quyến rũ khủng khiếp, bác Matthew. Ngay cả khi con quay lưng lại, con vẫn thấy rõ mồn một là nó ở đó. Jen nói khi đọc cuốn đó bạn ấy đã khóc nức nở. Con yêu những cuốn sách làm con khóc, nhưng con nghĩ con sẽ đem nó vào phòng khách rồi khóa trong tủ mứt và đưa cho bác chìa khóa. Và bác không được đưa lại cho con đâu, bác Matthew, cho đến khi con đã học xong. Ngay cả khi con quỳ xuống năn nỉ, bác cũng không được đưa đâu đấy. Nói rằng mình sẽ cưỡng lại sự quyến rũ là một việc rất tốt, nhưng sẽ dễ cưỡng lại hơn nhiều nếu mình không có lấy được chìa khóa. Con chạy xuống hầm lấy ít táo nâu nhé, bác Matthew. Bác có muốn ăn táo nâu không? Ta không biết, nhưng cũng được. Matthew nói, ông không bao giờ ăn táo nâu, nhưng biết rất rõ là em thích món này. Ngay khi em đắc thắng nhô lên từ dưới hầm rượu với một đĩa đầy táo nâu, thì có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khung cửa giá lạnh. Và ngay phút sau, cửa bếp bật mở rồi Diana Berry vội vã chạy vào, mặt trắng bệch, thở không ra hơi, khăn choàng quấn vội quanh đầu. Em bất ngờ đến nỗi ngay lập tức rớt cả nến lẫn đĩa. Vậy là đĩa, đèn cây, táo cùng nhau lăn lông lốc xuống cầu thang hầm rượu. Và ngày hôm sau, bà Marilla phát hiện ra chúng nằm trên sàn nhà trong một mớ dầu chảy hỗn độn, bèn dọn dẹp lại, thầm tạ ơn Chúa vì may mà căn nhà đã không bắt lửa. Chuyện gì vậy Diana? Em la lên. Mẹ cậu cuối cùng cũng đổi ý rồi à? Ôi Anne, tới nhanh lên. Diana nài nỉ vẻ lo lắng. Minnie Mae bệnh nặng lắm. Mary Jo em nói là nó bị viêm tắc thanh quản, mà cha mẹ mình xuống thị trấn rồi và không có ai đi tìm bác sĩ được. Minnie Mae ốm nặng, còn Mary Jo em thì không biết phải làm gì. Ôi Anne, mình sợ quá. Ông Matthew không nói lời nào, đi lấy mũ và áo khoác, lướt qua Diana rồi biến mất trong bóng tối ngoài sân. Bác ấy đi thắng ngựa để đến Carmody mời bác sĩ. Anne nói, vớ vội mũ trùm đầu và áo choàng. Mình biết rõ như thể bác ấy đã nói ra như vậy. Matthew và mình là tri âm, nên mình có thể đọc được suy nghĩ của bác ấy mà không cần nói lời nào cả. Mình không tin là bác ấy sẽ tìm được bác sĩ ở Carmody. Diana sụt sùi. Mình biết bác sĩ Blair đã xuống thị trấn rồi, và mình đoán bác sĩ Spencer cũng thế. Mary Jo em chưa từng gặp ai mắc bệnh viêm tắc thanh quản, còn bà Lynn thì lại không có nhà. Ôi, Anne! Đừng khóc, trai. Anne an ủi. Mình biết chính xác phải làm gì với bệnh viêm tắc thanh quản. Cậu quên là bà Hammond sinh đôi đến tận 3 lần à. Nếu phải trông 3 cặp sinh đôi, thì tự nhiên cậu cũng sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm. Mấy đứa đó đều thường xuyên bị viêm tắc thanh quản. Chờ chút để mình lấy lọ Ipecac. Biết đâu nhà cậu không có nó. Giờ thì đi nào. Hai bé gái vội vã nắm tay đi ra, hối hả băng qua đường Tình Nhân, rồi cánh đồng cỏ đông cứng. Vì tuyết ngập quá sâu nên không thể đi đường tắt được. Anne mặc dù chân thành cảm thương Minnie Mae, vẫn không thể vô cảm trước khung cảnh lãng mạn và trước sự ngọt ngào của việc lại một lần nữa được chia sẻ sự lãng mạn này với một tâm hồn đồng điệu. Buổi tối trong trẻo và giá lạnh, với cái đen đặc của bóng đêm và ánh sáng bạc của những triền tuyết, sao lấp lánh trên cánh đồng tĩnh lặng. Đây đó những cây vân sam tối sẫm vươn thẳng lên trời, bông tuyết rắc trên cành và gió thì thào xung quanh. Anh nghĩ thật sự rất vui khi được trải qua tất cả những vẻ bí ẩn và đáng yêu này, cùng với người bạn tâm giao đã lâu ngày xa cách. Minnie Mae, 3 tuổi, thật sự đang rất nguy kịch. Nó nằm trên sofa trong bếp, vật vã vì sốt, trong khi hơi thở khò khè vang khắp nhà. Mary Jo em, một cô gái Pháp đẩy đà, mặt phương phi sống ở dưới thung lũng, vẫn được bà Berry nhờ trông lũ trẻ khi bà vắng nhà. Bất lực và hoang mang, hoàn toàn không thể nghĩ ra phải làm gì, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không thể làm được. Anne vào việc hết sức thuần thục và nhanh chóng. Minnie Mae mắc bệnh viêm tắc thanh quản. Tình trạng con bé hơi tệ, nhưng mình từng thấy những đứa con tệ hơn nhiều. Đầu tiên, chúng ta phải có thật nhiều nước nóng. Mình chắc chắn trong siêu nước chỉ còn cùng lắm là hơn một cốc đầy, Diana. Rồi, em đổ đầy rồi đây. Mary Jo, có lẽ chị nên thêm ít củi vào lò. Em không muốn làm chị tổn thương đâu, nhưng theo em, nếu có chút trí tưởng tượng nào thì có lẽ chị phải nghĩ ra việc này từ trước mới phải. Giờ, mình sẽ cởi đồ của Minnie Mae và đặt con bé lên giường, còn bạn cố tìm ít vải mềm đi Diana. Trước hết, mình sẽ cho con bé một liều Ipecac. Minnie May không chịu ngoan ngoãn uống Epicac, nhưng đâu có phải Anne chẳng học được gì sau thời gian chăm sóc ba cặp song sinh. Suốt buổi tối dài dằng dặc ngập tràn lo lắng ấy, Epicac được cho uống không phải chỉ một mà tận mấy lần liền. Trong khi hai bé gái kiên nhẫn chăm sóc Minnie May đang bệnh, còn Mary Jo em chân thành mong muốn được làm tất cả những gì có thể, giữ ngọn lửa cháy rừng rực và đun nhiều nước hơn cần thiết, đủ cho một bệnh viện chật ních trẻ bị viêm tắc thanh quản. Lúc 3 giờ, Matthew đưa tới một bác sĩ vì ông phải đi cả đoạn đường dài đến tận Spencervale mới mời được. Nhưng thời điểm nguy kịch đã qua, Minnie May đã khá lên nhiều và đang ngủ say sưa. Con đã suýt bỏ cuộc trong tuyệt vọng, anh giải thích. Con bé càng lúc càng yếu cho đến khi tình trạng còn tệ hơn là mấy cặp song sinh nhà Hammond nữa, kể cả cặp cuối. Thật ra con đã nghĩ con bé có thể bị ngạt thở đến chết mất. Con cho nó uống sạch Epicac trong lọ, và khi giọt cuối cùng trôi xuống, con tự nói với mình, không phải với Diana hay là Mary Jo em, vì con không muốn họ lo lắng hơn nữa, nhưng con phải nói cho nhẹ người. Đây là hy vọng mong manh cuối cùng, và mình e rằng chỉ là vô ích thôi. Nhưng khoảng 3 phút sau, con bé khạc đờm ra và bắt đầu khá hơn. Ông hẳn phải tưởng tượng ra sự nhẹ nhõm của con, bác sĩ, vì con không thể diễn tả nó bằng lời. Ông biết rằng có nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời mà. Ừ, ta biết. Vị bác sĩ gật đầu. Ông nhìn Anne cứ như thể ông đang có một suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời nào đó về con bé. Tuy nhiên, sau đó ông đã diễn tả lại cho ông bà Barry. Bé gái tóc đỏ nhà Cuthbert khôn ngoan hết sức. Tôi phải nói với các vị rằng nó đã cứu sống đứa nhỏ, vì nếu đợi tới lúc tôi đến thì đã quá trễ rồi. Có vẻ như con bé có những kỹ năng và khả năng tư duy rất tuyệt vời so với đám trẻ cùng tuổi. Tôi chưa từng thấy cái gì giống như đôi mắt con bé khi nó giải thích sự việc lại cho tôi. Anne về nhà trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá và trắng xóa đẹp tuyệt vời. Mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng vẫn nói không ngừng nghỉ với ông Matthew trong lúc cả hai băng qua cánh đồng trắng xóa và bước dưới những vòng phong lấp lánh thần tiên của con đường tình nhân. Ôi, bác Matthew, đây chẳng phải là một buổi sáng tuyệt vời sao? Cả thế giới như được Chúa tưởng tượng ra để thỏa mãn niềm vui của người vậy, đúng không? Mấy cái cây đó trông như con có thể thổi bay đi trong một hơi vậy. Con rất vui vì được sống trong một thế giới xương trắng, phải không bác? Và cuối cùng con cũng rất vui vì bà Hammond đã có ba cặp sinh đôi. Nếu không như vậy thì con cũng chẳng biết phải làm gì với Minnie May. Con rất tiếc là đã giận dữ với bà Hammond vì chuyện sinh đôi. Nhưng ôi, bác Matthew, con buồn ngủ quá. Con không đến trường được. Con chỉ biết mình không thể mở mắt nổi và con hẳn sẽ ngốc lắm. Nhưng con ghét phải ở nhà vì kêu vài đứa khác sẽ đứng đầu lớp và sẽ khó đoạt lại vị trí đó. Mặc dù dĩ nhiên công việc càng khó khăn thì khi hoàn thành sẽ càng thỏa mãn. Đúng vậy không ạ? Ừ, ta nghĩ con sẽ thu xếp ổn thỏa thôi, ông Matthew nói khi nhìn gương mặt nhỏ bé xanh nhợt và quầng thâm dưới mắt con bé. Con cứ việc lên giường ngủ ngon lành, ta sẽ làm hết việc nhà. Anne vâng lời leo lên giường và ngủ một giấc dài êm ái đến nỗi bên ngoài đã là một buổi chiều mùa đông trắng hồng khi con bé thức dậy và xuống bếp, nơi bà Marilla lúc này đã về nhà, đang ngồi đan len. Ôi, bác có thấy thủ tướng không? Anne ngay lập tức kêu lên. Ông ấy trông thế nào, bác Marilla? À, ông ấy sẽ không bao giờ giành được chức thủ tướng nếu nhờ vào vẻ bề ngoài, bà Marilla nói. Ông ấy có cái mũi đến là hay, nhưng ông ấy biết cách ăn nói. Ta tự hào mình là một người theo đảng bảo thủ. Rachel Lynn theo đảng tự do, tất nhiên rồi, nên chẳng ưa gì ông ấy. Bữa trưa của con trong lò đó, Anne, con có thể lấy ít mứt mận xanh trong chạn. Ta đoán là con đói lắm. Matthew đã kể cho ta chuyện tối qua. Ta phải nói là thật may vì con biết rõ phải làm gì. Bản thân ta sẽ chẳng biết phải làm gì vì ta chưa bao giờ thấy một ca viêm tắc thanh quản nào. Còn bây giờ, đừng nói gì cho đến khi con ăn xong. Chỉ cần nhìn là ta biết con có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cứ giữ lại đi. Bà Marilla có chuyện phải nói với Anne, nhưng bà không nói, vì biết nếu nói ra, thể nào cảm giác phấn khích dai dẳng cũng sẽ kéo Anne ra khỏi những vấn đề vật chất như sự thèm ăn hay là chuyện ăn uống. Cho đến khi Anne ăn xong đĩa mứt mần xanh, bà mới nói: "Bà Berry tới đây chiều nay. Anne, bà ấy muốn gặp con, nhưng ta không đánh thức con dậy. Bà ấy nói con đã cứu sống Minnie May, và bà ấy rất tiếc về cách cư xử của mình trong vụ rượu phúc bồn tử. Bà ấy nói bà ấy biết con không cố tình chút say Diana, và hy vọng con tha thứ cho bà ấy và lại làm bạn tốt của Diana. Nếu thích, con có thể đến đó tối nay, vì Diana không thể ra ngoài do bị cảm lạnh từ tối hôm qua. Nào, Angeli, vì Chúa, đừng có bay lên mây đấy." Cảnh báo có vẻ không thừa, vì cứ trông em nhảy cẩn lên, khuôn mặt bừng lên, ánh sáng rạng rỡ toát ra từ trong tâm, thì rõ là con bé đang lân lân như trên mây. "Ôi bác Marilla, con có thể đi liền bây giờ mà chưa rửa bát đĩa không? Con sẽ rửa khi nào quay về, nhưng trong giây phút xúc động đến rùng mình này, con không thể trói buộc mình với bất cứ thứ gì quá không lãng mạn như rửa bát đĩa." Được rồi, đi đi," bà Marilla nói vẻ khoan dung. "Anne Shirley, con có điên không? Quay lại ngay và mặc cái gì vào. Mình cứ như nói với không khí vậy. Con bé đi chẳng có mũ khăn gì. Cứ nhìn cái cách nó băng qua vườn cây với mái tóc tung bay kìa. Thật là may phúc nếu nó không cảm nặng." Anne băng qua khung cảnh đầy tuyết phủ, tung tăng bước về nhà trong ánh vàng vàng mùa đông đỏ tía. Xa xa về hướng tây nam, một ngôi sao đêm nhấp nháy như viên ngọc trai mờ sáng trên bầu trời vàng nhạt và lân lân ánh hồng mở ra trên những khoảng không gian trắng lấp lánh và những thung lũng vân sam tối sẫm. Tiếng chuông xe trượt tuyết len keng giữa những ngọn đồi tuyết phủ giống như tiếng chuông thần tiên tràn ngập không gian lạnh giá, nhưng thứ âm nhạc đó cũng không ngọt ngào hơn bài hát trong tim và trên môi Anne. "Bác đang thấy trước mắt mình một người hoàn toàn hạnh phúc, bác Marilla," con bé thông báo. "Con hoàn toàn hạnh phúc, đúng vậy, mặc dù tóc con vẫn đỏ. Ngay bây giờ con không còn bận tâm đến mái tóc đỏ nữa. Bà Berry hôn con rồi khóc, nói rằng bà rất tiếc và bà không bao giờ có thể trả hết ơn con. Con thấy xấu hổ khủng khiếp, bác Marilla, nhưng con chỉ nói lịch sự hết mức. Con không khó chịu gì với bà Berry. Một lần nữa, con đảm bảo với bà là con không cố tình chút say Diana, và vì thế con sẽ phủ tấm màn quên lãng lên quá khứ. Đó là một cách nói rất trang nhã, phải không bác Marilla? Con cảm thấy mình đang sưởi ấm trái tim bà Berry. Diana và con đã có một buổi chiều rất tuyệt. Diana hướng dẫn cho con một cách mắc hoa văn mới mà bà dì ở Carmody đã dạy bạn ấy. Không ai ở Avonlea biết cách móc này trừ hai chúng con, và chúng con trân trọng thề rằng sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai khác. Diana tặng con một tấm thiệp xinh xắn, có in hình vòng hoa hồng và một đoạn thơ: nếu bạn yêu mình như mình yêu bạn, không có gì ngoài cái chết có thể chia lìa chúng ta. Và thật sự là như thế, bác Marilla. Con và Diana sẽ xin thầy Phillips cho chúng con lại được ngồi cạnh nhau, và Jetty Pie có thể ngồi với Minnie Andrews. Chúng con có bữa trà chiều thanh nhã. Bà Berry đem bộ tách sứ đẹp nhất ra. Bác Marilla, cứ như con là khách quý vậy. Trước đây, chưa ai dùng bộ trà đẹp nhất của họ để tiếp con. Chúng con ăn bánh trái cây, bánh trứng, bánh rán và hai loại mứt. Bác Marilla à. Bà Berry mời con dùng trà và nói: ông nó, sao không đưa bánh cho Anne? Lớn lên hẳn phải tuyệt lắm, bác Marilla, vì chỉ cần được đối xử như người lớn là đã quá tuyệt rồi. Ta không biết nữa, bà Marilla nói kèm theo tiếng thở dài. Dù sao đi nữa, Anne nói chắc chắn, khi thành người lớn, con sẽ luôn luôn nói chuyện với các bé gái giống như chúng cũng đã người lớn, và sẽ không bao giờ cười nếu chúng dùng những từ đao to búa lớn. Con biết được từ những kinh nghiệm đau thương của mình rằng như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Sau giờ trà, Diana và con làm kẹo bơ cứng. Kẹo không được ngon lắm, chắc tại cả con lẫn Diana đều chưa làm qua bao giờ. Diana để con khuấy kẹo trong lúc bạn ấy phết bơ vào đĩa, và con quên mất nên để nó cháy khét. Rồi khi tụi con để nó trên bậc cửa cho nguội, thì con mèo đi qua cái đĩa